Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Tình yêu hai mặt đến từ tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Hoàng là một trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản. Với vẻ ngoài điển trai cùng với tài ngoại giao khéo léo của mình thì Hoàng đã mang về cho công ty không ít hợp đồng. Với điều kiện như vậy thì Hoàng đã trở thành mục tiêu của không ít cô gái, đặc biệt là những cô nàng ham mê vật chất. Trong đó thì phải kể đến Bích, bản thân của Lam. Và ngay từ đầu thì Lam đã không hề có thiện cảm với Hoàng cũng như là câu chuyện tình yêu giữa Bích và Hoàng, bởi vì lối sống giữa họ quá khác biệt, từ tư duy cho đến lối sống. Và điều gì đến thì cũng phải đến. Ở tập truyện trước thì sự việc Bích bắt cá hai tay đã bị vỡ lở, và điều này đã khiến cho câu chuyện tình yêu giữa Bích cùng với Hoàng tan vỡ. Tuy nhiên sự tan vỡ này lại là sự bắt đầu cho một câu chuyện mới. Vậy thì câu chuyện mới ở đây là câu chuyện dành cho ai vậy? Nhân vật nam nữ chính của chúng ta sẽ là ai đây? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Tình yêu hai mặt, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Chỉ có những người chơi thân với Hoàng mới biết anh chàng này là cháu đích tôn trong một gia đình cực kỳ nề nếp, lễ giáo. Ông của Hoàng là giáo sư nghiên cứu khoa học. Bố của Hoàng thì làm hiệu trưởng một trường cao đẳng. Phụ nữ trong nhà, từ bà nội cho đến mẹ đều là giáo viên. Phải nói là Hoàng được sinh ra trong một cái nôi mà cả nhà theo con đường học vấn và nghiên cứu. Thế nhưng mà có vẻ như chính những điều đó đã làm cho Hoàng cảm thấy ngột ngạt. Hoàng là thế hệ trẻ, không quen với những thứ tù túng như vậy. Năm xưa, khi thi đại học, Hoàng vẫn nghe lời bố nộp hồ sơ thi trường mà gia đình mong muốn. Thế nhưng mà hôm thi thì Hoàng bỏ sang trường kinh tế để theo nguyện vọng của chính mình. Không chỉ trong nhà, mà trong cả dòng họ hiếu học ấy, có mỗi mình Hoàng là chuyển sang làm kinh doanh. Chứ ai thì cũng muốn thằng cháu đích tôn ấy học hành rồi trở thành giảng viên đại học, phấn đấu lên quản lý ở một ngôi trường nào đó. Sự phá cách của Hoàng cuối cùng cũng khiến người lớn phải khuất phục. Đó là sức phản kháng mạnh mẽ và Hoàng đã thành công. Nhưng mà lần đó phải đánh đổi bằng sự nguy nan tính mạng của chính ông nội. Ông không chịu được cú sốc khi nhìn thằng cháu học giỏi, đầy tương lai, hy vọng, lại cứ thích lăn xả vào cái giới đi buôn đó. Cả nhà đã được phen choáng váng. Thật may là ông vượt qua được. Hoàng cảm thấy hơi hối hận khi đã cố gắng bứt ra khỏi kỳ vọng của gia đình theo cách này. Khi ông đối diện với cái chết vì quá sốc, lúc đó thì Hoàng đang thực sự sợ hãi. Sau này khi mọi người bình tĩnh hơn, Hoàng cũng đã thuyết phục ông bà, bố mẹ tin vào lựa chọn của mình. Tất cả đều cố gắng chấp nhận, nhưng mà Hoàng biết mọi người vẫn buồn. Cả một gia đình, dòng họ như thế, có mỗi mình Hoàng, niềm hy vọng duy nhất lại một mình một lối. Hoàng đã tự nhủ với chính mình phải thành công, phải sống tốt để mọi người vui lòng. Tuyệt đối không bao giờ làm cho người thân phải thất vọng hay đau khổ thêm nữa. Cho đến giờ phút này thì Hoàng cũng tạm coi là thành công. Nỗi mong ngóng lớn nhất của cả nhà là chuyện hôn nhân đại sự của Hoàng. Bố mẹ Hoàng rất dễ tính. Họ không hề yêu cầu phải lấy nhà giàu có, tương xứng về quyền lực hay chức vụ. Bố mẹ của Hoàng luôn nói chỉ cần con bé đó có đạo đức, tư cách, yêu thương con thật lòng là được. Chính vì như vậy, thế nên tán tỉnh vu vơ thì có thể, chứ riêng chuyện chính thức ra mắt người yêu thì Hoàng cực kỳ cẩn trọng. Hoàng không muốn trở thành một thằng con ngố ngược, lăng nhăng trong mắt của mọi người. Anh chàng xác định khi nào nghiêm túc và hai bên thống nhất đi đến hôn nhân thì mới đưa về gặp gỡ gia đình. Cũng bởi vì vậy, yêu Bích gần 2 năm, định cầu hôn xong sẽ đưa nàng về ra mắt. Thì ai ngờ đâu mọi chuyện lại xe lối như vậy. Vậy là 1 tháng trôi qua kể từ cái ngày Hoàng và Bích chính thức chấm dứt. Bích thì vẫn đi làm, ngày nào cũng lo dồn dồn, góp góp, dành một khoản trả cho Hoàng. Lương Lễ Tân cũng không nhiều nhặn gì cả, rồi lại quen với việc tiêu xài thoải mái, không cần phải suy nghĩ. Thế nên giờ đây cuộc sống thực sự khó khăn với Bích. Cũng may là còn có Lam luôn ở bên cạnh động viên, vậy nên cô cũng nguôi ngoai đi phần nào. Buổi tối đi làm về khá muộn, Lam nhìn thấy bạn nằm trên giường rồi khóc rưng rức. Kể từ hôm chuyện đó xảy ra cho đến bây giờ, cứ vài hôm thì lại nhìn thấy Bích mếu máo một trận. Mãi rồi thì Lam cũng phát phiền. Cuộc sống của Lam thì rất nhiều điều phải bận tâm, cũng mệt, cũng cực lắm chứ. Bây giờ cứ phải chứng kiến cái cảnh ủy mị sướt mướt này, năng lượng tiêu cực đó cũng khiến cho Lam mệt mỏi theo. Bích này, thế mày lại làm sao nữa đấy? Lam ngồi xuống giường, lai lai gọi. Vài phút sau đó thì Bích ngồi dậy, lau nước mắt, chìa ra trước mặt của Lam. Tao có thai rồi. Lam nghe xong thì hết cả hồn. Nhìn cái que thử thai hai vạch đỏ chót thế kia, Lam cũng cuống cả lên. Ôi, thế của ai vậy? Là của Tay Long đấy. Nhưng mà sao mà mày có thể chắc như vậy? Thế có khi nào là của ông Hoàng nữa không đấy? Thế mày cứ nhầm tính lại xem, rắc rối to rồi đấy nhá. Bích lắc đầu ngoài ngoài rồi đáp. Không phải là của ông Hoàng đâu. Hai tháng này thì tao và ông ấy không hề làm chuyện đó. Bởi vì thực sự là từ khi quen ông Long thì tao cũng đã né tránh Hoàng. Và lại thì ông Hoàng cẩn thận lắm, toàn dùng bao cả thôi. Chỉ có Tay Long kia mới hàm hố như vậy. Biết là lúc này chuyện tính việc xử lý sao với cái bụng bầu mới là điều quan trọng. Thế nhưng mà thú thật thì trong lòng của Lam cũng hơi ghê sợ cô bạn của mình. Cái kiểu sống buông thả đã khiến cho Bích nếm đủ mọi đắng cay. Khổ một nỗi, lại còn đang gieo lên một sinh linh trong bụng nữa. Tao chắc chắn đây là con của ông Long. Bởi vì từ khi quen ông ấy, thì ông ấy có điều kiện, tao cũng mê. Tao tính là thả có thai rồi ép cưới. Với cả ông Hoàng thời gian này, tao không hề gần gũi. Thế bây giờ thì mày tính thế nào đây? Thì phải đi tìm lão Long thôi. Bảo ông ấy chịu trách nhiệm chứ sao nữa. Dù sao thì đây cũng là con của ông ấy cơ mà. Nhưng mà liệu là có ăn thua gì không? Hôm nọ ở đây, nhìn ông ấy phú với mày như vậy, tao nghĩ là không có hy vọng gì đâu. Thế mày nghĩ mà xem đi. Lúc đó, mày đang nghiêng về ông ấy hơn, bấu lấy ông ấy để níu giữ. Thế mà ông ấy vẫn cứ đạm ra như vậy. Đến lão Hoàng bị cắm sừng, bị nhục hơn còn chẳng nỡ làm như vậy. Thế mà tay kia vừa ngủ với mày xong thì sẵn sàng phú ngay được như thế. Thế bây giờ thì liệu con nên cơm nên cháo gì không đây? Bách nằm vật ra giường. Mặc kệ, tao cứ tìm, cũng phải thử xem thế nào đã. Sực nhớ ra một chuyện, Bách lại ngồi bật dậy. Mà mày đi với tao nhé. Tao bây giờ động vào cái gì cũng sợ cả. Chỉ muốn từ chối cho xong, nhưng mà nghĩ cảnh Bích bụng mang dạ chừa đi tìm Long, ngồi nhớ tay đó làm gì thì một mình Bích làm sao mà chống cự. Không đành, Lam lại phải đồng ý. Phải khó khăn lắm thì Bích mới chặn được đường đi làm của Long để đòi gặp mặt. Chỉ cần việc đó thôi đã khiến cho Lam dự đoán đường cái kết. Không muốn rắc rối, Long chấp nhận vào quán gần đó nói chuyện một lần với Bích. Ngồi còn chưa ấm chỗ thì Long đã lập tức nói ngay. Tôi có chuyện gì nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu. Bích bám lấy tay của Long, ánh mắt thì cầu khẩn. Anh ơi, em có thai rồi, là con của chúng ta đấy. Cái thai được hơn một tháng rồi. Thay vì trả lời thì Long lại cười. Cười hết một tràng rồi lại cười thêm một tràng nữa. Cứ như thế đây là câu chuyện hài hước nhất mà anh đã từng nghe vậy. Cô nói cái gì thế? Bích à, thôi nhá, cô đừng có tấu hài nữa. Cô nghĩ cái gì mà lại tìm tôi nói chuyện vậy? Anh à, nó là con của anh cơ mà. Rõ ràng, sự thật là như vậy. Ôi, như vậy sao? Thế rõ là rõ như thế nào? Rõ như việc cô ngủ với tôi, hay là rõ như việc cô ngủ với thằng bạn trai của cô thế? Mà cô cũng hay thật đấy. Mặt dày như cô, đúng là tôi chưa từng gặp. Anh Long, Em biết em sai khi có bạn trai rồi mà lại giấu anh. Nhưng mà em đã thật lòng muốn đến với anh. Chỉ là em chưa chấm dứt với anh Hoàng thôi. Còn cái thai này đích thực là của anh. Em và anh Hoàng không có gì trong nhiều tháng qua. Chỉ có em và anh thôi. Thôi thôi cô em à. Em dừng lại cái màn ấy đi. Người giống như cô em, quen tôi được một tháng, đã xoắn lấy nhau cả chục lần thì chẳng có gì đảm bảo đứa bé trong bồn của cô là con tôi cả. Mà tôi cũng nói thật nhé, ngay cả khi nó là con của tôi thật đi chăng nữa, thì tôi cũng không muốn con của mình được sinh ra bởi một người mà giống như cô đâu. Long nói rồi, mở chiếc túi đựng hồ sơ ra, rút ra một tập tiền, đếm xoẹt xoẹt mấy chục tờ 500 mới cứng, rồi ném về phía của Bích. Thôi thế này đi cho khỏi lằng nhằng nhé. Cô em cầm lấy đi. Chẳng cần biết cái thai này của ai. Coi như là tôi làm việc thiện. Cô cầm lấy tiền giải quyết nó đi. Còn mà nếu như thích đẻ ra, thì dùng tiền này mà bồi bổ. Mong rằng cô đừng tìm tôi nữa. Chuyện chúng ta chỉ là qua đường thôi. Coi như tôi bóc bánh trả tiền. Mà cái bánh giá cũng hơi chát. Ăn thì lại chả ngon gì cả. Nói rồi thì Long lập tức rời đi. Anh ta lại còn dặn thêm một câu. Còn một chút từ chồng, liêm sỉ. Đừng có đi ăn vạ hay là bắt đền ai nữa. Bản thân sống không ra gì cả. Buông thả, tự chịu trách nhiệm với đời của mình đi cô em. Làm lôi bạn mình về, vừa thương vừa giận. Cũng chỉ vì những toan tính đó mà giờ thì Bích nhận về sự khinh thường, nhục nhã, ê chề. Trước khi rời đi, Làm đứng lên nói vào mặt của Long. Bạn tôi không hoàn toàn đúng, nhưng mà người như anh cũng không tốt đẹp hơn là mấy cả. Sốc nách của Bích lên, Làm rộn rã. Thôi, đi về. Cuộc đời vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Đừng cầu xin những hàng người như vậy nữa, vô ích thôi. Tối hôm đó trở về, Bích nằm khóc như mưa như gió. Làm nấu nồi cháo với thịt băm, xong xuôi bê lên đưa cho bạn. Thôi, ăn đi. Tao không muốn ăn đâu. Bây giờ chỉ muốn chết quách cho xong ấy. Ừ thì ăn đi, lấy sức mà chết. Cái kiểu nói chuyện tưng tửng hài hước của Lam xem ra lại hiệu quả hơn mấy lời khích lệ văn vở vào lúc này. Cô nàng tiếp tục. Bây giờ có muốn chết thì cũng phải có sức đi mua thuốc ngủ hay là đi nhảy cầu chứ. Thế mày cứ tưởng là nằm im trên giường thì muốn chết là chết được chăng? Chết đâu phải là dễ dàng như vậy. Thôi ngồi dậy ăn bát cháo đi. Bích cũng đành phải nghe theo. Mấy ngày liền hành hạ bản thân, bát cháo nóng mà Lam nấu tự nhiên trở thành món cao lương mỹ vị ngon nhất trần đời. Bích ăn một mạch hết cả bát, rồi làm thêm cốc nước, sau đó nằm xuống giường. Lúc này thì Lam mới yên tâm phần nào. Cô ngồi ăn cơm, vừa nhai nhồm nhòm vừa nói. Bích này, tao biết là mày đang buồn, cũng đang cần có người bên cạnh. Nhưng mà ngày mai thì tao phải đi công tác 4 ngày. Miếng cơm manh áo tao cũng không thể nào bỏ được. Mà công ty nó đuổi việc thì chết. Mày chịu khó ở nhà nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Còn chuyện về cái thai, đợi hôm nào tao về rồi hai đứa mình cùng tính toán. Mày nhớ là đừng có nghĩ quẩn đấy. Mày là một đứa vô cùng xinh đẹp. Cuộc đời của mình ngã ở đâu thì làm lại ở đó. Bích có vẻ như đã xác định tinh thần nên không còn dầu gì nữa. Ừ, mày cứ làm đi, tao không sao đâu. Nghĩ lại thì cũng tại mình cả thôi, trách ai được. Chỉ là tao cũng hơi bế tắc, không biết giải quyết mọi chuyện ra sao thôi. Giải quyết cái gì? Mày đừng có mà bỏ đi đứa bé đi nhá, tội nghiệp lắm đấy. Nó có làm gì nên tội đâu. Cứ bình tĩnh, rồi về rồi thì tao sẽ cùng với mày tính, nghe rõ chưa? Sau chuyện này, mày cũng nên thay đổi cách sống đi. Đừng có sống như vậy nữa. Tao không thể nào bênh cho cái lối sống của mày mãi được đâu. Tình yêu thì phải xuất phát từ trái tim. Mấy cái chuyện lợi dụng tiền bạc, tao chúa ghét. Tao nói thật đấy. Cho dù mày có là bạn của tao, thì tao vẫn phải nói. Còn về mấy cây ga, kể cả như Tay Long hay là Lão Hoàng, cũng đều chả ra gì cả. Cứ tìm anh nào hiền lành tử tế, yêu rồi cưới đi mày à. Ừ, tao biết rồi. Thôi đi ngủ đi. Ngày mai còn đi sớm đấy. Bọn mày trở nên lắm lời còn hơn cả mẹ tao rồi đấy nhá. 4 ngày sau đó, làm đi công tác tỉnh, thế nhưng mà tối nào cũng gọi về hỏi thăm chuyện trò cho Bích đỡ buồn. Cũng may là Bích không yếu đuối hay khổ sở như Lam hình dung. Điều đó cũng khiến cho cô yên tâm phần nào. Kỳ công tác kết thúc, Lam nhanh chóng về nhà xem tình hình của bạn ra sao. Vừa vào đến cửa, thì Lam nhìn thấy Bích đang lủi húi xếp quần áo vào chiếc vali lớn. Cô hốt hoảng. Bích à, mày định đi đâu à? Mày định bỏ trốn hay như thế nào thế? Bích nghe xong thì cười, thần thái tươi tắn lắm. Trông không có vẻ gì là người tuyệt vọng muốn lánh đời cả. Không, trốn đi đâu được. Tao về quê 1-2 tháng thôi. Nhưng mà sao bỗng nhiên lại về? Mà sao lại về lâu như vậy? Mày không phải đi làm sao? Tao đã xin nghỉ rồi. Sao phải như vậy? Nghỉ rồi thì lấy tiền đâu mà sống? Tao còn một ít. Đợt lão Long trói, cũng chưa mua sắm gì cả, nên cũng đủ chi tiêu tiền ăn uống trong 1-2 tháng. Cả công ty đều biết tao và ông Hoàng yêu nhau. Bây giờ chia tay, tao cũng không muốn làm ở đó nữa. Về chuyện, yêu nhau rồi không đến được với nhau là điều bình thường. Có cái gì đâu mà phải nghỉ việc. Thất tình thì không chết, thất nghiệp mới chết đi. Di diễn hao vào. Thôi, cái đứa tính cách như mày thì không hiểu được đâu. Tao có thể chết đói chứ không thể nào mất thể diện được. Ừ, thôi được rồi. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà mày về quê 2 tháng, thế còn cái bụng to ra thì làm thế nào đây? Tao bỏ rồi. Bích nói xong thì giáo hoành, cứ như vừa ném một món đồ cũ không dùng vào thùng rác, không hề mảy may tiếc nuối hay áy náy. Làm nghe xong thì ngồi sững ra vài giây sau đó hét lên. Cái gì cơ? Bỏ rồi á? Ôi trời ạ! Sao mà mày ác quá như vậy? Tao đã nói với mày rồi còn gì nữa. Đợi tao về rồi bàn tính cơ mà. Sao mà mày nhẫn tâm như thế? Mày bỏ đứa bé xong... Ui. Mày bỏ nó xong rồi. Thế mà mày có thể như không như vậy sao? Thì có sao đâu. Có cái gì mà không như không được. Nó bé xíu như vậy. Tao còn chưa cảm nhận được gì cả. Mày thì cứ viển vông đâu đâu ấy. Rồi bây giờ tao giữ nó lại mới là ác đấy. Ác cả với nó, cả với tao. Đời tao vì nó cũng sẽ khổ. Thế mày nghĩ đi. Cuộc sống này là phim chắc. Rồi sẽ có anh đẹp trai giàu có tự nhiên cúi xuống vớt tao lên khi tao là mẹ đơn thân à? Ngây thơ nó cũng vừa thôi. Tao không thể nào hủy hoại đời tao theo cách đó được. Nhưng mà thôi, chuyện cũng đã rồi. Mày cũng đừng nói lại nữa. Tao đã muốn quên đi. Mày đừng khơi lại nữa. Lúc này thì Lam nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà. Cô biết là mình phải im lặng vì chuyện này không phải là cách để cô đai nghiến Bích. Cô chẳng có quyền gì để làm như vậy cả. Lam thở dài. Thôi thì hy vọng sau chuyện này, Bích sẽ sống tốt và tìm được cuộc sống như cô bạn ấy hằng mong đợi. Hơn một tháng kể từ ngày chính thức đã văng Bích ra khỏi cuộc đời, Hoàng trở về đời độc thân. Cảm giác bị phản bội cắm sừng khiến cho Hoàng chỉ còn thích rào chơi tình ái. Cứ nghĩ đến việc yêu đương nghiêm túc với một cô gái nào đó thì anh lại cảm thấy rùng mình. Hoàng vốn dĩ đã là chàng trai dẻo miệng, khéo ăn khéo nói. Đi đến đâu thì gái cứ ngã lăn đến đó. Thế nhưng mà Hoàng vẫn chung thủy khi đã có nơi có chốn. Từ một gã phong lưu cố giữ mình lại bị ăn quả lừa cay đắng, Hoàng đâm ra cực đoan. Anh nhìn đám con gái bây giờ đúng làm chỉ nên chơi đùa mà thôi. Hoàng gặp gỡ đi ăn đi chơi với vài cô nàng cùng một thời điểm. Anh không nói yêu ai, nên cũng không cô nào trách được. Thậm chí biết Hoàng chính thức độc thân, nên đám con gái còn cứ chủ động, lăn xả vào. Họ cũng biết tổng, tối nay thì Hoàng có thể đi chơi với mình, nhưng mà ngày mai lại đi với cô khác. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Trách gì được Hoàng? Anh chưa từng nói yêu, cũng không hề hứa hẹn. Chỉ tính riêng trong công ty, những người đã có gia đình, nằm ngoài cái vòng tròn yêu đương ấy, đã bàn tán với nhau rằng đang có một cuộc chiến ngầm giữa các mỹ nhân để xem ai có cơ may chen được một chân vào trái tim anh Hoàng trong lúc anh đang vườn không nhà trống. Hoàng biết thừa, các cô ghen ghét nhau lắm, nhưng mà anh vẫn kể. Chính họ chủ động rủ anh đi xem phim, cà phê, rồi có cô còn rủ đi tâm sự. Thôi thì cũng đủ cả. Mọi lý do, Cô nàng vừa mới chân ướt chân ráo ra trường, thậm chí lại có cả chị lớn hơn vài tuổi. Kiểu gì thì Hoàng cũng tiếm. Miễn là các nàng vui thì Hoàng cũng coi đó như cái thú chừng chín, yêu đương của mình. Trong số ấy, Hoàng không lên giường với gái cơ quan để tránh những rắc rối. Thế nhưng mà mấy cô em quen vu vơ bên ngoài, kiểu như là khách hàng, đối tác làm ăn hay là bạn cùng kinh doanh vân vân thì có. Hoàng là đàn ông, đâu có phải là thánh khi mà đám con gái cứ tự lao đến rồi mời gọi. Anh mà không đáp ứng thì một làm các nàng nghi anh yếu, hai là nghĩ anh coi thường nhan sắc của họ. Những ngày sau chia tay, Hoàng trở thành sát thủ tình trường thực thụ. Hết giờ làm. Hôm nay thì Lam chán quá, cũng chẳng muốn về nhà. Bích thì ở quê, căn phòng trọ giờ đây chỉ có một mình khiến cho Lam cảm thấy buồn. Cô đứng ở sảnh công ty, nghĩ về việc muốn đi đến một nơi nào đó. Đúng vào lúc ấy thì Lam nhìn thấy Hoàng mở cửa xe ô tô, rồi đón một cô em nào đó lên. Cô nàng lại còn táo tợn đến mức bất chấp trốn đông người, hôn chụt vào môi của Hoàng. Còn anh chàng thì tình tứ nhìn lại cứ như một đôi yêu đương mặn nồng vậy. Đứng ở góc này, chứng kiến cảnh đó, Lam bĩu môi một cái dài cả cây số. Cái mớ bong bong và cách ứng xử của Bích và Hoàng đang làm cho Lam cảm thấy tình yêu thật sự đáng sợ quá. Yêu đương cái kiểu quái gì mà một cô thì vẫn đang có bạn trai rồi cũng lên giường với thằng khác. Một anh thì vừa chia tay bạn gái đã ngã vào lòng của em mới ngay được như vậy. Cô chép miệng lắc đầu rồi ngán ngẩm. Chết khiếp. Đúng vào lúc đó, điện thoại của Lam đổ chuông. Hôm nay em có bận gì không? Anh em mình đi xem phim đi. Anh được cho đôi vé. Ơ, thế à? Em không bận gì cả. Mà Bích thì cũng về quê rồi. Thế em địa chỉ ở đâu? Em đến đó ngay. Em đang ở công ty à? Vâng, em vừa tan làm. Thế thì đợi một lát anh qua đón ngay. Anh cũng sắp đến chỗ công ty em rồi. Tắt điện thoại, Lam háo hức chờ đợi Kiên. Kiên hơn Lam 2 tuổi, là học sinh cùng trường cấp 3 với cả Bích và Lam. Nhà thì cũng gần nhau. Sau này lên thành phố, họ vẫn duy trì mối quan hệ này. Kiên quý cả hai cô em. Nhưng mà phải thú thật là có thiện cảm gần gũi với Lam nhiều hơn. Đơn giản là bởi vì Bích luôn ở trong trạng thái hoa đã có chủ. Nên những chuyện như là đi chơi riêng hay là anh em gặp nhau tán gẫu gì đó, Kiên cũng đặc biệt tránh bởi vì sợ hiểu nhầm. Trong mối quan hệ đồng môn, đồng hương này, Lam và Kiên thân hơn. Theo địa chỉ được cung cấp trên vé mời, Kiên và Lam có hơi ngạc nhiên một chút. Nó có vẻ như không giống rạp chiếu phim bình thường, mà là loại phòng chiếu phim tư nhân. Cả hai đổi vé rồi đi vào. Đến lúc này, dù có là con bé ngốc thì Lam cũng hiểu ra vấn đề. Phòng chiếu đích thị là không gian dành cho các cặp đôi. Nó được chia thành nhiều cabin, có cửa riêng tư. Tức là người từ cabin bên cạnh sẽ không nhìn được đôi khác làm gì cả. Bên trong cabin là ánh đèn mờ mờ. Ghế đôi tựa như chiếc giường rộng rãi, rồi lại còn có cả chăn đắp, gối kê đầu. Ánh đèn hồng hồng tím tím làm cho Lam nóng rực cả người. Sợ Lam hiểu nhầm, Kiên vội vã kéo cô ra ngoài. Ôi, chết thật. Anh xin lỗi. Anh không biết là nó lại như vậy. Anh được cậu bạn cùng công ty cho. Bảo là bên này mới khai trương rạp chiếu phim thế hệ mới. Mà anh cũng không ngờ nó lại như thế. Đắn đo một chút, Lam cũng tặc lưỡi vỗ vai Kiên. Đồ đạc hay là thiết bị không có lỗi, chỉ có người dùng có muốn mắc lỗi hay không thôi. Cứ kệ họ anh à. Anh em mình cứ vào xem đi. Cũng xem nó như thế nào. Mình làm gì hay không là việc của mình cơ mà. Thế hay là anh sợ em làm gì anh sao? Đàn ông gì mà nhắt cái như vậy. Bị Lam đả kích, lại thêm cái giọng tưng tửng đó nữa, Kiên bật cười. Anh cũng mạnh dạn kéo tay Lam vào. Ừ hay. Anh thì sợ gì? Đi thì đi. Xem đứa nào sợ đây. Chui vào trong cái cabin riêng tư ấy, Lam cũng cảm thấy hơi ái ngại và hơi hối hận vì quyết định vừa rồi của mình. Mặc dù hai anh em chơi với nhau là vô tư, bá vai bá cổ nhau suốt ngày, thế nhưng bỗng nhiên ở cạnh nhau trong không gian tình tứ, phá lên một chút ám dục như thế này. Dẫu gì thì cũng có một chút ngượng ngùng. Lam đặt chiếc túi đựng laptop chắn giữa hai người, miệng thì vẫn cứ cố tỏ ra hài hước. Anh đừng có mà lấn qua biên giới đi nha. Rồi thì cả hai bắt đầu thưởng thức bộ phim. Trong khi hai anh em ăn bỏng ngô, uống nước ngọt, nhìn chăm chú vào màn hình, thì những âm thanh không đến từ bộ phim cứ va đập vào tai. Tiếng cười rúc rích xen lẫn những câu cảm thán cứ vang lên liên tục từ phía bên trái của cabin. Đã như vậy, rồi lại thêm cảnh chiếu trong phim cũng hơi ướt át, khiến cho Lam bắt đầu cảm thấy hối hận thực sự. Đây đích thị là không gian trải nghiệm dành cho các cặp đôi. Khi mà cô và Kim không như vậy, liều mình xông vào thì chỉ là tự làm khó cho hai người thôi. Biết là Kim nhát, sẽ không dám nói gì nên Lam chủ động ngay. Anh à, em nghĩ là anh em mình hơi sai sai rồi đấy. Thôi đi về đi, em sẽ mời anh đi ăn nhé. Chứ mà ngồi đây thêm lúc nữa khéo là anh em mình người thì lại nóng như cục than ấy. Được rồi, anh xin lỗi. Từ hôm khác mời em xem lại một bộ phim đàng hoàng ở rạp chiếu phim nhé. Nhất trí à? Trong lúc Lam và Kim kiểm tra lại đồ đạc để mở cửa cabin ra về, thì phía cabin bên cạnh tiếp tục có câu chuyện đáng lẽ là riêng tư. Thế nhưng mà có vẻ như phấn khích quá nên là âm lượng to tràn cả sang bên này. Anh à, đi về đi khách sạn đi, ở đây vướng víu quá. Được rồi, em thích thì anh chịu. Rồi thì đôi nam nữ đó cười rúc rích, khiến cho Lam chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi ô hợp này thôi. Đúng vào lúc mở cửa cabin, trong bóng tối, thế nhưng mà cả Lam và người đó đều nhận ra nhau. Cabin bên trái, hai cửa đối diện nhau, chính là Hoàng. Anh ta vừa trôi ra thì theo sau là một cô nàng. Ở cái tư thế cúi lom khom, cả bộ ngực trong chiếc áo khoét sâu cứ như xâm tràn cả ra ngoài, đập vào mắt của người đối diện. Lam liếc mắt một cái, miệng thì khá nhích lên cười khinh bỉ. Hoàng thì đứng khoanh tay trước ngực của Lam, khóe miệng cũng chuyển động. Nụ cười thì cũng không có thiện cảm hơn Lam là mấy. Ra khỏi khu vực chiếu phim với ánh sáng mờ mờ ở đó, ở phía ngoài sảnh, đèn điện sáng choang. Trong khi Lam cố ý muốn kéo tay Kim đi thật nhanh để không phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của Hoàng, tại anh ta lại muốn khiêu chiến. Hận bích nên những người xung quanh bích đều làm cho anh ta cảm thấy ngứa mắt thì phải. Ôi, xin chào. Ngạc nhiên thật đấy. Tôi không nghĩ là có thể gặp cô ở những nơi như thế này. Rồi lại còn đi với trai cơ đấy. Đúng là biết người biết mặt không thể nào biết lòng. Cô tiến bộ thế này chắc hẳn là do bản thân trí cốt truyền cho kinh nghiệm nhỉ? Hay là truyền bí quyết gì rồi đây? Cái hai cái tốt học thì khó, mà mấy cái hư hỏng buông thả thì chỉ cần sơ sẩy một cái lãnh hội ngay được ấy. Này anh, tôi và anh có đủ thân để anh bắt chuyện không vậy? Tôi đến đây hay không liên quan quái gì đến anh? Anh rảnh rỗi quá sao? Nếu như mà rảnh quá thì đưa cô em ngực như đang sắp nổ tung kia vào nhà nghỉ đi. Chứ mà em ấy thì chắc là không thể nào chịu đựng được nữa đâu đấy. Mà anh nói cũng phải lắm. Mấy thứ hư hỏng buông thả thế này tôi cũng đang học dần dần. Tôi thì không may mắn được trời phú sẵn cái tính đấy, giống như anh và cô bạn gái kia. Thôi anh đi đi cho. Chuyện của anh và Bính, kể cả còn hay hết, thì tôi cũng không ưa gì các bản mặt của anh cả. Mà anh cũng biết thừa điều đó. Cái Bích nó sai, anh hờn nó, thì tìm nó mà tính chuyện đi. Làm ơn né mặt tôi ra. Bộ tôi đẹp lắm hay sao? Sao mà anh cứ kiếm chuyện với tôi mãi như vậy? Trên con đường học đòi, hư hỏng, tôi chưa đủ trình độ làm đệ của anh đâu. Anh né giúp đi. Khẩu khí của Lam đanh thép, nét mặt thì cũng cưng cưng thách thức. Trước là vì Bính và Hoàng còn là một đôi nên cô nể thôi. Chứ Hoàng còn là cái thá gì mà Lam phải sợ. Lam kéo Kim đi, trong khi miệng của anh thì vẫn cứ cứng ngắc. Không tin nổi là Lam vừa đột vào mặt của Hoàng những lời như vậy. Đi ra phía ngoài, Kim lắp bắp. Em à, đó chẳng phải là bạn trai của cái Bích sao? Sao mà em lại nói vài nghĩ như thế? Nhưng mà anh ta đi với cô gái kia là sao thế? Vâng, là bạn trai. Nhưng mà là bạn trai cũ rồi. Bích và lão đó chia tay rồi. Thật như vậy à? Tại sao vậy? Anh chưa từng nói chuyện riêng với anh này. Bởi vì cũng ngại, sẽ hiểu nhầm rắc rối. Cũng chỉ biết sơ sơ. Mấy lần gặp hai người họ đi với nhau. Nhưng mà sao chia tay với em? Đang đà bon bon, tí nữa thì cái miệng của Lam phun hết cả ra. Nhưng mà cũng may là cô kịp thời phanh lại. Chuyện này đâu phải làm chia tay bình thường. Là bích lên giường với kẻ khác. Kể ra chắc chắn không hay ho gì cả. Lam vội chống chế. Thì nói chung là không hợp thôi. Không còn yêu nhau nữa thì chia tay. Mà cũng được một tháng rồi. Anh cứ biết như vậy là được. Nếu nhà anh có gầm cũng đừng có hỏi Bích về lý do. Rồi thì nó lại buồn đấy. Ừ, anh biết rồi. Tôi mình đi ăn tối đi. Là một tuần nữa qua đi. Hôm nay tròn một tháng rưỡi kể từ khi Hoàng biết mình bị cắm sừng. Ban chiều, khi chưa tan sở, điện thoại của Hoàng ý ới tin nhắn gửi đến. Toàn là của các em mời tối nay đi chơi. Thế nhưng mà Hoàng đã từ chối hết. Hoàng gọi cho Tiến dù tối nay đi nhậu. Vẫn là quán cũ như mọi khi. Thế nhưng mà thần sắc của Hoàng không giống hôm nọ nữa. Lại bảnh bao, tóc tai thì vút ngược lên, đổ sát gái lộ gió. Tiến mời bạn một ly, rồi lai dai nhắm đồ, vừa ăn vừa nói. Thế dạo này trông cũng khá quá nhỉ? Lại mới có tình yêu mới hay sao thế? Cái gì mà tình yêu mới? Nhưng mà cũng phải thôi. Phải nói là cả chục tình yêu mới. Ôi, thế dạo này trông khá quá nhỉ? Thế lại mới có tí tình hay sao thế? Tí tình là tí thế nào? Cả chục tí chứ. Ôi, kinh thế cơ đấy. Mày khinh tao thế? Chẳng qua là tao tử tế thôi. Chứ tao mà xóa một cái thì gái có mảm chết như ngã giải. Tiến nghe xong thì cười sặc sủa. Ôi rồi rồi, ông là nhất. Thế đợt này đang yêu ai vậy? Yêu đường quá hay gì? Qua lại chơi chơi cho đỡ buồn thôi. Tao bây giờ cứ nghĩ đến yêu đường thì lại hai hùng ấy. Sao thế? Chú chim nhỏ sợ cành cong mà. Cũng không phải là sợ. Chỉ là tự nhiên mất cảm giác thôi. Thổi trên. Thế có khi nào là sắp đi tu không vậy? Tu gì? Còn mà tu hú ấy. Mới mấy hôm trước có một em gà đến tận nơi. Đầu tiên rủ đi xem phim. Xong ngồi một lúc thì em ấy toàn chủ động kích thích mình. Rồi lại mời đi nhà nghỉ luôn mới sợ. Mà hôm đó hình như mới quen được chục ngày thì phải. Thế rồi thì mày có đi không? hay. Thế mà nghĩ tao có phải đàn ông không? Nhưng mà nói thật nhá. Kiểu như vậy chán lắm. Không có hứng ý. Đi xong rồi về nhặt toẹt. Không ấn tượng gì cả. Mặc dù đúng là trên giường thì máu lửa thật đấy. Khiếp quá. Ai không hiểu nghe mày nói cứ tưởng thằng khốn nạn Sở Khanh đấy. Tao xin thề. Những đứa con gái mà tao lên giường toàn là em mới chủ động cả thôi. Tao cũng chưa bao giờ ép buộc cả. Cũng không bao giờ mồi chài hay là gà gấm. Mà riêng người nào thực sự kiểu như có cảm tình nghiêm túc với mình thì mình lại cực kỳ tôn trọng. Tuyệt đối không dám thả thính gì luôn. Chỉ có mấy cái em này cứ sồn sồn cả lên. Biết là các em ấy cũng chẳng yêu gì cả đâu. Tính toán cái nọ cái kia. Cũng chai lọ cả thôi. Hoặc làm hứng lên thì vui với nhau tí. Thế nhưng mà mày không có cảm giác với em nào cả sao? Hay là vẫn chưa quên được Bích? Vẫn còn yêu Bích à? Yêu thì cũng không hẳn. Nhưng mà thú thật là tao thương Bích thật. Khốn kiếp. Tao không nghĩ là nó lại là người như vậy. Đã từng nghĩ đến việc cưới Bích. Rồi đột ngột như thế. Bảo tao quên ngay thì cũng hơi khó. Ừ, thôi. Uống đi mày. Tiến mời Hoàng thêm ly nữa để ngăn câu chuyện đang đi dần vào chiều ảm đạm ấy. Mà mấy em mày đang quen cẩn thận vào đi nhá. Bây giờ thì các em cáo lắm đấy. Lỡ ngỡ, úp sọt như trời. Tao hiểu mà. Lần nào thì tao trả dùng bao. Sao mà để xảy ra được? Và lại với các em ấy, tao đều rất sòng phẳng. Không để thiệt thòi cái gì cả. Chỉ cần nói không quá đáng thì tao sẽ đều đáp ứng. Đa phần cô nào cũng xong việc rồi lại vòi vênh cái gì đó. Tao thì không tiếc tiền. Coi như là đôi bên có được thứ mình muốn thôi. Mà được cái em nào cũng xinh, nóng bỏng. Ngực thì cứ ngồn ngộn. Biên ăn mặc nên cũng có một chút kích thích. Mà tao thì tao dị ứng với cái loại phụ nữ xuề xòa. Mà đến ngay cả làm đẹp còn không biết. Thế mà cũng đòi làm phụ nữ. Cái kiểu con gái đó nhìn thôi đã mất hứng rồi. Dù có khi chẳng làm gì sai, tao vẫn cứ ghét. Tiến nghe xong thì cười lớn, uống một hơi hết ly rượu rồi lại nhại. Ai, thế rồi có khi sau này mày lại cưới con vợ y như vậy đấy. Thói đời mà, ghét của nào trời trao của đấy. Mày điên à? Tao cỡ quá đến già thì tao không lấy con vợ đã xấu, là còn không biết phấn đấu. Câu chuyện đúng vào lúc vui nhất thì Hoàng có điện thoại. Vợ nút nghe, đầu dây bên kia giọng của mẹ Hoàng hốt hoảng. Con à, về ngay nhá, nhà có chuyện rồi đấy. Con vào bệnh viện Hòa Bình ngay luôn đi, bố đang phải đi cấp cứu đấy. Tắt máy xong thì Hoàng cuống cuồng lao đi. Tiến thì cũng vội trả tiền, bắt taxi vào viện cùng với Hoàng. Khi Hoàng đến nơi, chỉ có mẹ đang đứng ngoài phòng chờ cấp cứu, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Con trai vừa đến, bà Hằng lại càng tuổi, rồi oà lên nức nở. Bố mẹ Hoàng tình cảm lắm, mấy chục năm trời cưới nhau, cứ vắng nhau vài hôm thì không chịu được. Nay thì bố phải đi cấp cứu như thế này, mẹ lo lắng cũng là điều dễ hiểu thôi. Hoàng vừa thở hồng hộc vừa hỏi trong sự hoang mang. Mẹ, sao bố con lại như vậy? Nhưng mà sao tự nhiên lại cấp cứu thế? Bà Hằng nói mà nước mắt tuôn như mưa. Mẹ cũng không biết. Ông ấy đang ngồi đọc sách, uống trà cùng với mẹ, thì bỗng nhiên lăn đùng ra xuống ngất. Mẹ gọi xe cứu thương vào đây. Ông bà ở nhà cũng lo lắng lắm. Thật may vừa lúc ấy cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, bác sĩ bước ra ngoài rồi hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân Đình vậy? À, dạ vâng, là tôi ạ. Cả bà Hằng và Hoàng lập tức lao đến. Vị bác sĩ trung niên gật gù rồi bảo. Tạm thời thì ông nhà đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ cho về phòng theo dõi. Bà về phòng cùng ông nhà nhé. Còn cậu là con trai có phải không? Ông bác sĩ đánh mắt về phía của Hoàng, anh vội gật đầu. Dạ vâng ạ, cháu là con trai của bố Đình. Được rồi, cậu đi theo tôi. Nhìn thấy bố được đẩy ra, mẹ đón lấy, tay nắm chặt tình cảm. Hoàng thì cũng yên tâm hơn phần nào. Anh đi theo vị bác sĩ vào phòng riêng. Ngồi một lát, ông trầm ngâm nói. Tình hình sức khỏe của bố cậu không ổn. Việc hôm nay ngất đi, cấp cứu cũng đã qua nguy kịch. Thế nhưng mà vấn đề là bố cậu đã bị ung thư phổi, giai đoạn cuối. Không còn nhiều thời gian nữa. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho điều này. Chân tay của Hoàng buồn rộn, bố vội vào thành bàn, mà vẫn cứ như đang mất đi cảm giác. Anh lắp bắp. Sao cơ à? Ung thư phổi sao? Có hướng điều trị nào không à? Tốn kém thì gia đình cháu cũng chấp nhận. Chỉ cần kéo dài thời gian sống cho bố cháu thôi. Lúc này thì Hoàng nhìn về bác sĩ, dồn biết bao nhiêu hy vọng vào đó. Vậy mà ông ấy vẫn lạnh lùng lắc đầu. Tôi e là trong tình thế này không ích gì cả. Tình trạng của ông ấy đã là giai đoạn cuối, thời gian sống không còn nhiều đâu. Theo tôi thì tốt nhất nên đưa bố cậu về, gia đình vui vẻ đầm ấm quây quần bên nhau, tranh thủ những ngày cuối đời. Với tình trạng bệnh, tuổi tác và sức khỏe hiện tại của bố cậu, có điều trị cũng không có nhiều tác dụng, lại sẽ rất đau đớn. Như vậy khả quan nhất thì bố cháu có thể sống được bao lâu nữa? Vị bác sĩ trầm ngâm một lát. Nếu như tinh thần tốt, vui vẻ, lạc quan, được chăm sóc cẩn thận, thì có thể lâu nhất là khoảng tầm từ 6 tháng cho đến 1 năm. Nhưng mà nếu như gặp chuyện buồn hay tinh thần suy sụp, thì thường sẽ chuyển biến xấu rất nhanh. Cháu có thể cân nhắc việc nói cho bố hay người nhà biết hay không. Quan trọng vẫn là tinh thần của người bệnh. Vì thế những người xung quanh phải tạo động lực cho bệnh nhân. Sau câu chuyện đau lòng với bác sĩ, Hoàng trở về phòng mà bố nằm theo dõi. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, đã nhìn thấy bố mẹ nắm tay nhau, nói cười hạnh phúc. Lòng của Hoàng đau như cắt. Gần một tuần ông Đình nằm viện, Hoàng cứ đi tới đi lui sau giờ làm. Anh tuyệt đối không dám tiết lộ bí mật đó cho ai cả. Cả gia đình này, từ ông bà cho đến bố mẹ, thậm chí là cả cô em gái đang đi du học nữa. Hoàng nghĩ không một ai có thể chấp nhận điều kinh khủng này. Khi mà mọi người cũng dối thì sẽ dễ lộ ra. Lúc đó bố sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, để đảm bảo cho sự bình tâm của bố, Hoàng đành giấu kín tất cả mọi người. Ông Đình được ra viện, thần sắc lại dạng người tươi tắn, cứ như thể sức khỏe không có gì nghiêm trọng. Ông ăn được, vui vẻ, nói cười. Thế nên tất cả các thành viên trong nhà đều phấn khởi lắm. Không một ai mảy may nghĩ đến việc tồi tệ đang chờ đợi phía trước. Buổi chiều chủ nhật, nhìn thấy bố ngồi đọc sách bên bàn làm việc kê gần cửa sổ, nơi nhìn ra khu vườn sum suê cây trái. Hoàng đứng ở ngoài, lòng buồn tê tái. Bất ngờ thì ông Đình quay lại, nhìn con trai trìu mến, rồi sau đó gọi vào. Hoàng đấy à con? Con vào đi. Vừa hay thì bố cũng có chuyện muốn nói với con đây. Hoàng hơi chột dạ, nhưng mà vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bố nhắc thêm. Đóng cửa lại giúp bố nhé. Hai bố con ngồi đối diện nhau. Ông Đình nhìn ngắm nét mặt của con trai, ôm sung nói. Sao thế? Sao mà mặt mày ủ rũ quá vậy con? Bố mới chỉ hỏi như vậy mà Hoàng đã nghẹn ngào, không trả lời ngay được, chỉ khẽ lắc đầu. Ông Đình tiếp tục. Con biết chuyện bệnh tình của bố rồi có phải không? Gương mặt của Hoàng cắt không còn giọt máu. Bố à, ai nói cho bố biết vậy? Ông Đình nghe xong thì cười, gương mặt thản nhiên như không vậy. Cần gì phải có ai nói? Bố tự biết sức khỏe của mình mà. Thực ra gần đây thì bố đã cảm thấy trong người không khỏe rồi, khó thở nhiều. Bố nhiều lần định lặng lẽ đi khám, nhưng mà mẹ con quanh quẩn ở nhà suốt, nên bố cũng chưa lừa được. Mà con biết tính mẹ con rồi đấy. Chỉ cần bố hắt hơi thì mẹ con đã cho là ốm nặng. Bây giờ mà bố bảo muốn đi bệnh viện khám, chắc là mẹ con sẽ nghĩ bố chết đến nơi. Thành thử thì bố chưa đi được. Hôm bị ngất phải đi cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy, thầy mẹ con nói bác sĩ gọi riêng con, nói chuyện. Lúc đó thì bố đã hiểu ra vấn đề. Chỉ cần lắng nghe cơ thể mình thì cũng có thể nhận biết được nhiều điều con à. Hoàng bật khóc, quỳ xuống, gục đầu vào lòng của bố. Bố ơi, bố phải mạnh mẽ lên. Bố không được đầu hàng hay gục ngã. Ông trời sẽ không phụ người tốt đâu bố à. Ông Đành xoa đầu con trai, cười lớn. Ờ hay. Bảo bố phải mạnh mẽ mà con trai lại khóc tu tu thế này là kiểu gì? Yên tâm đi, bố cũng đi quá nửa đời người rồi. Bây giờ có đau thương hay biến cố gì cũng phải bình tâm đón nhận thôi con à. Vạn vật trên đời này đều không thể nào tránh được cái vòng luân hồi sinh tử. Mình đón nhận nó như thế nào thôi con. Không muốn bố xuống dốc tinh thần vì mình, Hoàng cũng lập tức cứng rắn để ông yên tâm. Nếu như ngay cả đến Hoàng cũng ủy mị, thì chắc chắn sẽ trở thành áp lực tâm lý đối với ông Định và cả nhà nữa. Tôi nói cho bố biết, bác sĩ nói còn khoảng bao lâu nữa. Trong đầu của Hoàng đấu tranh tư tưởng, không biết nên nói thật hay nói dối. Ông Định thì quá hiểu con trai, rồi thì trừng mắt một cách đáng yêu đe dọa. Không được nói dối bố đâu đấy. Bố cần phải biết tránh xác để có những tính toán cho mình. Mà con không định lừa bố để rồi bố ra đi, khi mà nhiều giờ đành còn giang dở đấy chứ. Biết là không thể nào che giấu, Hoàng đành phải nói thật. Bác sĩ nói cũng không chắc chắn, nhưng mà nếu như tốt có thể tầm 6 tháng cho đến 1 năm. Con nghĩ là có khi còn hơn. Chỉ cần bố vui vẻ thoải mái, chắc chắn sẽ cải thiện được mà. Ngày mai thì con sẽ đi mua thêm cho bố ít thuốc bổ nữa. Ông Đành vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hoàn toàn không có chút gì nao núng, rối bời. Thôi, không cần đâu, bố hiểu mà. Bây giờ bố nghĩ có những liều thuốc tinh thần khác tốt hơn cho bố. Bố có vài chuyện muốn nói với con, xem con trai có muốn hợp tác không nào. Bố cứ nói đi, dù là chuyện gì chỉ cần trong khả năng, con nhất định sẽ làm. Dĩ nhiên là trong khả năng chứ. Cưới vợ thì phải trong khả năng của con trai bố rồi. Ông nhấp ngụm trà, vuốt ve đầu con trai rồi nói thêm. Bố biết tính con là người phóng khoáng, sôi nổi, ghét sự gò bó, khuôn phép. Con phá cách trong lối sống cũng đã cho thấy phần nào điều đó. Có thể thế hệ bố không thích nghi được, nhưng mà không vì vậy bố ép uổng con phải sống theo suy nghĩ của mình. Với những chuyện hôn nhân đại sự, bình thường thì bố cũng không can thiệp. Nhưng mà thú thật lần này, bố muốn xin con giúp bố một tâm nguyện. Nghe những lời như rút ruột, rút gan của bố, Hoàng chua xót vô cùng. Bố nói đi à. Bố nghe mẹ nói con đã có bạn gái. Chỉ là con muốn tính bao giờ chắc chắn cưới mới đưa về ra mắt có phải không? Con biết đấy, gia đình mình không phải chỉ có bố mẹ đâu, mà ông bà cũng như vậy. Hoàn toàn không đặt nặng vấn đề gì khác ngoài trừ đạo đức của cô gái ấy và tình yêu hai con dành cho nhau. Mấy cái chuyện môn đăng hộ đối rồi tiền bạc địa vị, nhà mình cũng không bao giờ đòi hỏi gì cả. Lúc này thì giọng nói của ông Đình cũng hơi lạc đi xúc động. Bố chỉ có mình con là con trai. Bố thương con, kỳ vọng và mong con hạnh phúc. Bố tin là con hiểu điều đó. Không biết là bố có thể sống được bao lâu nữa, nhưng mà trước khi sang thế giới bên kia, bố thực sự mong được nhìn thấy con yên bề gia thất. Nếu như trời thương cho bố được ở lâu bên các con, cả gia đình quây quần vui vẻ, thì đó là hạnh phúc cuối đời của bố. Hơn nữa các con cũng yêu nhau một thời gian rồi. Bây giờ thì con cũng 30 tuổi rồi còn gì. Bố chỉ lo nếu như bố không cầm cự được lâu, mất đi, thì lúc đó chuyện hôn sự của hai con lại phải trì hoãn vài năm. Theo như cái tục xưa nay của người Việt mình ấy, mà như vậy thì lại bắt con bé phải chờ đợi. Mà đời người con gái thì cũng hữu hạn thôi. Cho nên con thu xếp đưa bạn gái về ra mắt đi. Chỉ cần con bé ưng thuận, bố mẹ sẽ nhanh chóng xin phép gia đình bên đó tính chuyện cưới xin sớm cho hai đứa. Cổ họng của Hoàng nghẹn lại khi nghe bố bàn những chuyện này. Không dám để bố thất vọng, Hoàng cứ vâng một tiếng để nhận lời, dù trong lòng rối bời chưa biết phải tính sao. Đêm đó nằm trong phòng, Hoàng trằn trọc không sao ngủ được. Hoàng thì vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho biến cố quá lớn này. Từ trước đến nay, Hoàng chưa bao giờ làm một điều gì như bố kỳ vọng. Ông là người đánh đạc, chỉn chu, nghiêm túc. Thế nhưng mà Hoàng thì luôn phá phách, một mình một tính. Tuy không phải thành phần bất hảo, nhưng mà chưa một lần nào Hoàng như kỳ vọng của bố. Từ cái tính ngông nghênh yêu đương nhăng nhít từ thời cấp 3, cho đến việc đùng đùng giấu bố tròn thi trường khác, hay là vô số những việc liều lĩnh mà anh làm sau này. Lần thì bỏ ngang giữa chừng một cơ quan nhà nước mà bố vất vả lắm mới xin được cho Hoàng. Lần thì liều lĩnh mang hết tiền tiết kiệm kiếm được trong mấy năm đi chơi chứng khoán rồi trắng tay. Hoàng đã làm bố buồn nhiều lần lắm rồi. Mà điều đáng nói là ở chỗ, cứ mỗi khi Hoàng gây sự, ông Đình buồn, nhưng mà lại chưa từng quát mắng Hoàng dù chỉ là một lời. Ông lặng lẽ giải quyết hậu quả. Ông luôn nói đứa con có như thế nào thì lỗi vẫn là bố mẹ. Hơn nữa, ông còn động viên Hoàng sau lần mất khoản tiền không nhỏ đó. Đàn ông con trai, tự không phải thất bại để biết giá trị của thành công con à. Đừng nản chí. Bao nhiêu năm qua với Hoàng mà nói, sự bao dung độ lượng chừng mực và điềm tĩnh của ông Định với tư cách là con, Hoàng không quá bận tâm. Cho đến lúc này, khi biết tin bố sắp không còn trên đời nữa, anh mới thảng thốt sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh những ngày căn nhà quạnh quẽ không còn bóng dáng của bố, trái tim Hoàng lại thắt đau, run rẩy. Hoàng sống bản năng và được nuông chiều từ bé. Bố tôn trọng Hoàng theo một cách rất riêng, nên bây giờ anh càng cảm thấy thương bố nhiều hơn. Mong ước của bố đáng lẽ chẳng có gì khó khăn nếu như không có cái chuyện bích phản bội. Giá mà cô gái đó không làm như thế, thì nói không chừng bây giờ chỉ cần đưa về đám cưới thì có thể tiến hành trong vài tuần cũng được ấy. Những ngày sau đó, Hoàng nghi ngờ rất nhiều. Mấy cô nàng ở công ty thả thính, nhắn tin, anh chán cũng không buồn tiếp lời. Với Hoàng, đó chưa từng là mối quan hệ mà anh thực sự coi trọng. Trong đầu của Hoàng bây giờ chỉ muốn làm sao để sớm thỏa được tâm nguyện của bố. Trong lúc bấn loạn đó, Hoàng đang nghĩ hay là nối lại tình xưa với Bích nhỉ? Bởi vì đó là đối tượng hợp lý nhất để kết hôn nhanh chóng. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô nàng ngủ với gã trai trên giường thì Hoàng lại sôi máu. Anh sợ ngày ngày phải nhìn thấy Bích trong phòng ngủ của mình, thì sự tức giận có khi là khiến cho anh tổn thọ mất thôi. Những ngày này, Hoàng thật nặng nề. Lên cơ quan, anh cũng không thể nào tập trung được. Các cô em thì nhắn tin tối ngày, khiến Hoàng mệt mỏi. Câu chuyện với bố làm cho Hoàng không thể nào yên tâm được khi chưa tìm ra giải pháp. Anh à, em gửi anh báo cáo doanh số tháng này và kế hoạch marketing của tháng tới. Anh xem rồi cho ý kiến chỉ đạo nhé. Được rồi, em cứ để đó cho anh. Lát nữa anh xem, sáng mai anh sẽ phản hồi. Chiều mai báo mọi người họp toàn phòng để điều chỉnh, hoặc là tiến hành chạy theo kế hoạch nếu như không phải sửa gì nhé. Dạ vâng ạ. Kiều Thanh đặt lên bàn bản báo cáo. Nhìn bộ dạng ủ sột của Hoàng, Thanh ngập ngừng rồi hỏi. Anh Hoàng, tối nay em có thể mời anh đi ăn tối được không? Lời đề nghị của Thanh làm cho Hoàng phải chú ý. Anh đắn đo giây lát rồi mỉm cười gật đầu. Được chứ. Người đẹp mời Thanh làm sao từ chối được. Nhưng mà đáng lẽ anh phải mời em mới đúng. Thời gian gần đây, công việc em hỗ trợ anh rất nhiều. Thống nhất như vậy đi. Em cứ chọn nhà hàng. Bữa tối này cho phép anh được mời em nhé. Thanh nghe xong thì mỉm cười. Ý tứ hân hoan hiện rõ trên gương mặt. Kiều Thanh 27 tuổi, là nhân viên cấp dưới trong phòng kinh doanh của Hoàng. Tuy không chính thức về mặt chức danh, nhưng mà phần việc mà Thanh phụ trách trong phòng, ngoài tư cách là trưởng nhóm kinh doanh, thì cô không khác nào trợ lý cho Hoàng cả. Thanh hỗ trợ Hoàng rất nhiều trong công tác quản lý chung, lên kế hoạch và kiểm soát các hoạt động kinh doanh, điều phối nhân sự. Và Thanh thì đúng chuẩn là một cô nhân viên kinh doanh cao cấp của ngành bất động sản. Vừa thông minh xinh đẹp, khéo ăn khéo nói, chuyên môn nghiệp vụ cũng rất tốt. Các phần việc được giao Thanh đều chu toàn. Đó là còn chưa kể, doanh số bán hàng của Thanh cũng rất đáng nể. Nhìn chung thì với một người cầu toàn, duy mỹ như Hoàng, Thanh là một trong số hiếm hoi những cô gái được Hoàng đánh giá cao. Hoàng rất nể Thanh, phải nói là cực kỳ trân trọng và quý mến. Là một gã đàn ông nhạy bén với tình trường nên Hoàng không khó để phát hiện ra chuyện Thanh yêu thầm mình. Tuy nhiên mà chính điều đó lại khiến cho Hoàng không được phép vồ vập hay là chơi đùa với tình cảm của Thanh. Thanh thì rất chừng mực, yêu Hoàng thế nhưng mà không hề lộ liễu hay làm khó anh. Lại càng không có ý định xen ngang vào chuyện tình cảm của Hoàng và Bích. Khi Thanh vào công ty này thì Hoàng đã có bạn gái, nên dù yêu nhưng mà Thanh không dám thể hiện. Thay vì khó chịu, Thanh lặng lẽ ở bên Hoàng, giúp anh nhiều hơn trong công việc. Sự chừng mực đúng đắn của Thanh đã khiến cho Hoàng rất coi trọng cô. Thanh giống như một người bạn tri kỷ, tâm giao, kề vai sát cánh trong công việc với Hoàng vậy. Nhân cách của cô khiến cho Hoàng nể phục và thà rằng chơi đùa với bao nhiêu cô gái khác, chứ riêng Thanh. Nếu như không phải yêu thật lòng thì Hoàng tuyệt đối không dám để Thanh hy vọng. Sau bữa cơm tối cùng nhau, Thanh đề nghị cùng đi dạo. Hoàng đồng ý. Trong lòng của anh ngổn ngang trăm mối. Hôm nay thời tiết vào thu thật dễ chịu, nên đi dạo cùng Thanh cũng là một điều thú vị. Trên một con đường vắng người, trước mặt là bờ sông rộng lớn với hàng cây cao, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đây là nơi mà các cặp đôi vẫn hay hẹn hò tâm sự. Thanh đột nhiên dừng bước. Anh Hoàng, em có chuyện này muốn nói với anh. Linh cảm khiến cho Hoàng cũng đoán được phần nào câu chuyện. Anh dịu dàng. Em nói đi, anh nghe đây. Anh biết tình cảm của em dành cho anh có phải không? Bị hỏi hơi đột ngột thế nên Hoàng không biết trả lời như thế nào. Anh im lặng một lát rồi gật đầu thừa nhận. Chuyện của anh và Bích, hai người đã chia tay rồi có phải không? Đúng như vậy. Anh và Bích đã chấm dứt rồi. Có một vài chuyện xảy ra thế nên bọn anh không thể nào tiếp tục được nữa. Thanh nghe xong thì bất ngờ lao đến ôm chặt lấy Hoàng. Cô nói trong nước mắt. Anh à, vậy Thanh cho em một cơ hội được không? Anh có biết những ngày tháng nhìn anh bên Bích, em đau lòng thế nào không? Nhưng mà em lại không dám xen vào chuyện của hai người. Em đã phải kiềm chế rất nhiều để không làm phiền anh. Nhưng mà nếu giờ anh và cô ấy đã chia tay rồi, liệu rằng em có thể nào được gần anh không? Em biết anh qua lại gặp gỡ rất nhiều cô gái thời gian gần đây. Nhưng mà em hiểu anh. Anh không hề yêu họ. Anh chỉ là vui chơi qua đường thôi. Anh cho em một cơ hội được không? Anh... Sao vậy? Lẽ nào em không xứng với anh sao? Không phải là như vậy. Em đừng nói thế. Em là một cô gái tốt, thậm chí là rất tốt. Anh thừa nhận bản thân anh cũng bị em hấp dẫn, bởi vì em xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng mà thú thật lúc này, anh chưa nghĩ đến chuyện yêu nghiêm túc với một ai cả. Mà em thì không phải là đối tượng để anh chơi đùa. Anh chỉ sợ làm em tổn thương, rồi làm em khổ thôi. Thanh ngước mắt nhìn Hoàng rồi nài nỉ. Em biết, anh đối với em không phải như vậy. Anh có ấn tượng tốt về em. Cho em một cơ hội đi. Em không bắt anh phải vội vàng nhận lời yêu em. Chỉ là chúng ta cùng cho nhau cơ hội tìm hiểu, hẹn hò. Khi nào anh thực sự xung động, có tình cảm với em, thì chúng ta mới chính thức yêu nhau cũng được. Em có thể đợi anh. Chỉ cần anh cho em cơ hội để tiếp cận anh. Chúng ta phải gần gũi nhau hơn thì mới có thể tiến xa được. Tấm chân tình này của Thanh khiến cho Hoàng không nỡ nào từ chối. Mà đúng là với anh thì Thanh cũng là một cô gái rất đáng để thử hẹn hò. Nếu như trước đây không phải vì đang yêu Bích, có khi là anh cũng xung động với Thanh ấy chứ. Bây giờ thì Hoàng là người tự do. Trong số bao nhiêu cô gái mà anh quen, Thanh là một người tốt hơn cả. Bây giờ mà anh lại từ chối Thanh thì chẳng phải là rất tàn nhẫn sao? Hoàng nhận lời. Được rồi, em nín đi. Anh đồng ý. Anh chỉ hy vọng là chúng ta ở bên nhau một cách thoải mái, không gượng ép. Tình cảm là thứ đến tự nhiên. Anh cũng mong em hiểu. Khi nào anh thực sự yêu em, thì anh nhất định sẽ tỏ bày. Còn nếu không thì cũng mong em đừng đau lòng quá nhé. Bởi vì em là một cô gái tốt. Anh rất xem trọng. Em nhất định phải lấy người yêu em. Anh cũng sẽ chỉ chính thức bước vào quan hệ yêu đương khi có cảm xúc với em. Chứ anh không hề muốn lợi dụng hay là vui chơi qua đường với em đâu. Em hiểu mà. Em sẽ không ép buộc anh đâu. Cảm ơn anh bởi vì đã mở lòng. Dứt lời thì Thanh kiếng chân lên, hôn chuột một cái vào môi của Hoàng trong sự bất ngờ của anh. Thực ra thì chuyện Hoàng lên giường với một vài cô gái, cô nào cũng đều xinh đẹp, còn làm nhiều chuyện tình tứ hơn cả nụ hôn chớp nhoáng kia. Nhưng mà anh không ngại như bây giờ. Bởi vì với một cô gái đàng hoàng, đứng đắn như Thanh, thì nó thiêng liêng và đáng trân trọng hơn. Buổi tối hôm đó trở về, Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã tính toán, hay là nhân cơ hội này quyết định tỏ tình rồi cưới Thanh luôn. Bởi vì Thanh rất hợp để làm một người phụ nữ của gia đình. Ngoan ngoãn, giỏi giang, bố mẹ nhất định sẽ hài lòng. Nhưng mà rồi suy đi nghĩ lại, Hoàng không thể nào có cái giá tâm như vậy. Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời người, nhất là đối với phụ nữ. Nếu như anh không yêu thật lòng thì sao có thể cưới bừa Thanh để rồi cô ấy phải khổ được đây. Cần nhắc mãi, điều cuối cùng mà Hoàng có thể làm chỉ là dừng mấy mối quan hệ vớ vẩn kia lại, dành thời gian thử tìm hiểu Thanh. Vì khi đã nhận lời cho nhau cơ hội, anh không nên qua lại với nhiều cô gái khác. Đó là một sự thiếu tôn trọng. Đêm đó, Hoàng thiếp đi vào giấc ngủ với nỗi lo canh cánh trong lòng. Gần hết giờ làm, Lam nhận được điện thoại của Bích. Mày ơi, có tiền không vậy? Mang trả tiền ông Hoàng hộ tao với. Đến hẹn rồi đấy, 5 triệu. Tao thì đang ở quê. Hôm về tao rút sạch tiền từ thẻ ra, bởi vì sợ về quê không có chỗ rút. Mà quên mất chuyện phải trả ông Hoàng. Mày vay tạm đâu đó hộ tao nhé, để trả cho đúng hẹn. Lão này khi nổi khùng lên thì đáng sợ lắm ấy. Mày giúp tao với nhé. Sờ vào trong túi, vừa được thưởng nóng hơn 5 triệu, Lam thở dài, nhận lời với bạn. Chỗ tiền này cô cũng dư, đành bụng sẽ cho thằng em trai đang học đại học năm nhất trên này. Tháng trước thì Sơn đã xin rồi, thế nhưng mà Lam hẹn tới kỳ lương. Bây giờ chuyện của Bích thì gấp hơn, thôi thì đành hoãn lại đợi sau vậy. Hoàng đang ngồi với Tiến trong một quán cà phê nhỏ. Anh chán nản, chưa muốn về nhà. Nghe bạn tâm sự câu chuyện buồn về bố, Tiến gặng hỏi. Thế bây giờ mày đành thế nào đây? Tao cũng chưa biết nữa. Nhưng mà chắc là phải cưới vợ thật mày à. Nhưng mà quan trọng là cưới ai mới được. Cưới xin là chuyện trọng đại cả đời người. Không thể nào cưới bừa một đứa được đâu. Đang nói dở câu chuyện, điện thoại của Hoàng vang lên. Anh nhìn xuống là bố, vội vàng nghe máy. Dạ vâng, con nghe đi bố. Thế hôm nay không về ăn cơm mà con? Dạ, con đi ăn với bạn. Bố mẹ cứ ăn trước đi ạ. Đầu dây bên kia, bố Hoàng nói tiếu táo. Sao thế? Đi ăn với bạn gái à? Thế đã bàn với con bé chuyện cưới xin chưa? Dạ vâng. Để con nói với cô ấy à? À Hoàng này, hôm nay nhìn thấy ông bà, bố lại càng xót xa con à. Ông bà chỉ có mình bố là con trai, cũng giống như bố chỉ có mình con vậy. Lá vàng còn ở trên cây, mà lá xanh rụng xuống cũng là một tội bất hiếu. Bố sợ rằng bà và mẹ con sẽ đau lòng lắm. Vì vậy, chuyện bố nói với con, về đám cưới của con với bạn gái, con hãy nghiêm túc tính toán nó đi. Bố tin chắc rằng hạnh phúc riêng tư của con sẽ là niềm an ủi rất lớn với tất cả mọi người. Bố ra đi rồi thì con là niềm hy vọng lớn nhất của cả nhà đấy con à. Dạ vâng ạ. Tắt điện thoại mà lòng của Hoàng nặng trĩu. Tiến nhìn bạn, mặt thì âu sầu. Khổ thật đấy. Bây giờ mà bảo chia tay với bạn gái rồi thì bố mày chắc là buồn lắm đấy. Mà để bố an lòng, cưới đại cô nào thì cũng khó. Thế trong số mấy em mày đang gặp gỡ, có nghĩ cô nào không vậy? Không, cũng chỉ là chơi bời qua đường thôi. Nhưng mà việc cưới này thì nói thật cũng xác định làm chống cháy thôi, chứ yêu đương gì đâu. Trừ khi mày quay lại với cái bếch. Không đâu, có chết tao cũng không quay lại với bếch. Thế thì mày cưới đại một em nào đó đi. Em nào mà mày đang tán tỉnh ấy, đằng nào cũng xác định tạm bờ thôi mà. Mấy em đó ngay cả khi có muốn cưới bừa cũng không đủ tiêu chuẩn. Bố mẹ tao không cần giàu sang, con nhà quyền quý hay là chức vụ đầy mình, kiếm ra nhiều tiền, nhưng mà đạo đức tư cách thì bắt buộc phải có. Nói chung tao nghĩ cũng phải hơi truyền thống một tí. Mà mấy em kia thì nguyên cái việc mặc áo hở tới rốn thôi cũng khó mà khiến bố mẹ tao vui lòng được rồi. Thế còn em Kiều Thanh thì sao? Có em ấy thế nào rồi? Dạo trước mày chẳng kể làm Thanh có tình cảm yêu thầm mày còn gì nữa. Mà tao thấy thì Thanh hợp lý đấy. Tao cũng có gặp qua vài lần, thấy cũng đoan trang, chỉn chu, công việc thì lại là phó phòng, quá đẹp với mày rồi còn gì nữa. Hoàng nghe xong thì thở dài thườn thượt. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và thực sự làm với tập truyện này thì đã khiến chúng ta có một cái nhìn rất khác về nhân vật Hoàng. Thông qua tập truyện đầu tiên thì bản thân của anh Sa có một cái nhìn không mấy thiện cảm về Hoàng đâu. Bởi vì là chúng ta nhìn thông qua cái nhìn của Lam, một cô ấy thì không thích Hoàng rồi, thế nên dẫn đến sự việc là chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn tương tự như cô ấy. Không ngờ rằng đến tập truyện này chúng ta có thể thấy một con người rất khác của Hoàng. Đằng sau vỏ bọc là một người đàn ông láng tử, đào hoa, có vẻ ăn chơi, thì thật ra anh ấy cũng là một con người có rất nhiều nỗi buồn ở bên trong. Và giờ đây sự việc căn bệnh của bố ập đến bất ngờ, với một tâm nguyện cuối cùng là mong muốn nhìn thấy con trai của mình yên bề gia thất. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Hoàng xem phải đưa ra quyết định như thế nào đây. Giữa lúc rối bời như vậy thì cô nàng Kiều Thanh này lại quyết định tỏ tình với Hoàng. Và cô ấy thì là một người phụ nữ rất phù hợp để cưới về làm vợ. Tuy nhiên Hoàng thì lại không hề có tình cảm với cô gái này. Và bỗng nhiên đến đây thì anh Sa lóe lên một suy nghĩ, đó là nhân vật Lam. Đến đây thì chúng ta phần nào có thể dự đoán được rằng Lam và Hoàng chính là hai nhân vật chính của câu chuyện này. Thế nhưng mà để khiến cho hai con người này có thể gắn kết với nhau thì cần phải có một điều gì đó tác động. Phải chăng đây chính là yếu tố tác động? Nhưng mà làm thế nào để cho một cô gái vốn ác cảm về Hoàng như Lam có thể đồng ý đến với anh? Thì có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chỉ Sầu để biết được câu trả lời là như thế nào. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi có tên gọi là Mẹ Đơn Thân. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bộ truyện này. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.